Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, tiếng đàn lại lên. Quyền quý đến, xa xăm tiếng đàn quanh quẩn tại tòa này cổ cầm viện, dường như giờ khắc này nó có thể truyền bá rất rất xa, làm cho cái này toàn bộ cổ nhai khu người đều có thể nghe thấy. Hiện đại hóa thành thị kiến trúc quay chung quanh cái kia tại xó xỉnh bên trong cũ nát nhà ngói, tòa hiêu mang theo mục nát khí tức, lụi bại không chịu nổi cổ cầm viện. Tại thời khắc này, đều bởi vì mười mấy chiếc 10 triệu cấp xe sang trọng lái tới, trở thành cái này cổ nhai khu sở hữu nhân chú mục tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, tất cả thương ngoài cửa tiệm đều có thể nhìn đến có đầu dò ra đi, hiếu kỳ nhìn quanh đường phố. Trên đường tới đây du ngoạn lữ khách ào ào dừng bước lại, ánh mắt tìm đến phía cái kia cổ cầm ngoài viện. Từng vị theo xe sang trọng đi xuống trung niên nhân, mỗi một vị khí chàng cực kỳ đựng người, từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ lai lịch bất phàm dáng vẻ. Gặp lão thái gia lại đích thân tới nơi đây, Thượng Ứng Tài, Thượng Hàng Bình hai cha con mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, vội vàng đi ra ngoài, đi theo phía sau một đám bảo tiêu, hướng về phía trước nghênh đón. Nguyên bản còn có thể nghe thấy Chu Giao âm độc tàn nhẫn ngôn ngữ cầm viện, trong nháy mắt biến đến cực kỳ an tĩnh. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu, mới bị một mặt kinh ngạc phụ thân Chu Văn Hảo cho kéo ra ngoài. Đừng nhìn Chu Văn Hảo giá trị con người 10 tỷ, tại cái này thành Kim Lăng tuyệt đối xem như có mặt mũi đại nhân vật, nhưng tại thượng gia trong mắt bất quá chỉ là một cái vừa có thể tiếp xúc đến bọn họ tiểu thương nhân thôi. Mà nhiều năm kết giao bằng hữu Thượng Ứng Tài, tuy chỉ là thượng gia một cái chi thứ, nhân vật như vậy tại toàn bộ thượng gia bên trong tối thiểu còn có hơn 10 vị, nhưng đối với hắn Chu Văn Hảo mà nói, cái kia thật được cho thông thiên nhân vật. Bây giờ thượng gia lão thái gia tự mình đến, tới đột nhiên như thế, có thể gặp mặt một lần đều là vinh hạnh lớn lao. Thấy được chưa, đây là cha ta người quen biết, chân chính đại nhân vật. Từ nhỏ sống ở thế giới của mình, Chu Giao gần đi ra thời điểm kiêu ngạo nâng lên đầu, mỉa mai âm thanh bên trong tràn đầy cảm giác ưu việt. Người cái phế vật này nam nhân còn đạn cái gì cầm, cút nhanh lên ra đi nghênh đón. Chu Giao có một loại muốn gặp được đại nhân vật hưng phấn, loại kia cử chỉ lên trong lúc vô hình lộ ra nhịn không được muốn khoe khoang xúc động, vội vàng đi theo phụ thân Chu Văn Hảo sau lưng. Thế mà nàng ánh mắt vừa từ phía sau rời, trước mắt một màn nhất thời để cho nàng một mặt mộng ngốc, trực lăng lăng đứng tại chỗ. Vị kia thượng gia lão thái gia cùng cái kia hơn 10 vị thân bên trên tán phát lấy cường đại khí chàng thượng gia dòng chính cao tầng, lại không nhìn thẳng Thượng Ứng Tài hai cha con cung tôn hành lễ. Một cái tiếp theo một cái nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Theo bên người đi qua, đi thẳng hướng cầm trong nội viện. Oanh, nhất thời Thượng Ứng Tài hai cha con nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy sững sờ. Cái kia vừa muốn chuẩn bị nói cung lấy, lập tức kẹt tại cổ họng chỗ, rốt cuộc nói không nên lời. Xảy ra chuyện gì, lão thái gia, làm sao cái dạng này, sẽ không vừa mới bên trong có cái gì nhận biết đại nhân vật tại đi? Đột nhiên ở giữa, hai người lập tức nghĩ đến Sở Lăng Tiêu, nhưng sau đó trong lòng cười nhạo nói, thành Kim Lăng hào môn thế gia, hào môn vương tộc người, chúng ta đều biết, tiểu tử này tuyệt đối không có khả năng là một người trong đó. Bọn họ lại nghĩ tới cái kia trốn ở dưới đáy bàn Trần Phục Ngôn. Chẳng lẽ là lão đầu kia cần phải có khả năng? Lão thái gia cửu tuần tuổi, phải biết người cũng không thể nào là chỉ là tuổi trẻ tiểu bối. Nhưng khi bọn hắn đi theo lần nữa đi vào cầm viện, lại ngạc nhiên phát hiện, lão thái gia cùng bình thường muốn nịnh nọt hơn 10 vị chính mình dòng chính cao tầng. Trên mặt lại mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, nhìn chăm chú cầm trong nội viện các ngõ ngách, tựa hồ đang tìm cái gì người. Mà khi bọn hắn phát hiện, cuối cùng ánh mắt dừng lại phương hướng, trong nháy mắt, Thượng Ứng Tài hai cha con tĩnh như ve mùa đông, chợt một mặt bất an, nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu, bọn họ hô hấp biến càng ngày càng gấp rút. Chu Văn Hạo gặp này, ánh mắt giật mình ý, một đôi tay gắt gao nắm chặt, thân thể cũng bắt đầu hơi run rẩy. Không có khả năng, Thượng gia lão thái gia, không có khả năng tìm chính là hắn. Chỉ có Chu Giao một mặt khinh thường, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, loại phế vật này nam nhân, hắn tính là thứ gì? Thượng gia lão thái gia làm sao có thể tìm tới hắn? Một cái xem ra, chỉ bất quá so với nàng lớn mấy tuổi phế vật nam nhân, có thể có gì ghê gớm phận? Thượng lão gia gia, ngài đến cùng tới làm gì nha? Tự nhận là đáng yêu đơn thuần Chu Giao, bày làm ra một bộ ngọt ngào bộ dáng, hỏi, nhưng đổi lấy lại là thượng gia lão thái gia, bốn cái băng lãnh chữ lớn, câm miệng cho ta. Câu nói này, giống như xuất hiện vết nứt đập nước, trong nháy mắt bị một khỏa từ trên trời giáng xuống thiên thạch đánh trúng đồng dạng. Chấn động Chu Giao thân thể mãnh liệt run lên, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Chu Văn Hạo lập tức trừng lớn hai mắt, ánh mắt sợ hãi, nhất thời không biết làm sao. Lúc trước không ai bì nổi, một bộ tự cho là đến tự cao cao tại thượng hào môn thượng gia, ánh mắt xem thường hết thảy Thượng Ứng Tài, Thượng Hàng Bình cha con, tại chỗ phía sau lưng rung động lạnh, cực độ chấn kinh, toàn trường không nói một lời, sở hữu nhân tĩnh như ve mùa đông. Lúc này, Thượng lão thái gia, lúc trước còn có một tia ánh mắt hoài nghi, làm chú ý Sở Lăng Tiêu bên người. Đừng đấy Triệu Ngưng Ngữ, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy sợ hãi, một gương mặt mo so chết đều khó coi hơn. Sau một khắc, tại sở hữu nhân hoảng sợ dưới tầm mắt, cửu tuần thân thể, đường đường hào môn thượng gia lão thái gia, lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, hướng về Sở Lăng Tiêu vô cùng hoảng sợ nói, tiên sinh, tha mạng ao. Tiên sinh, bọn họ mạo phạm ngài, ngài tùy tiện xử trí, nhưng cầu ngài tha ta thượng gia a. Trong chốc lát, sau lưng hơn 10 vị thượng gia dòng chính cao tầng, đều là một cái tiếp theo một cái, thấp thỏm lo âu quỳ xuống. Giờ khắc này, trốn ở dưới đáy bàn, mắt lộ ra lo lắng Trần Phục Ngôn, há to mồm, một mặt kinh hãi, nhưng Thượng Ứng Tài, Thượng Hàng Bình hai cha con, lại là trực tiếp cả kinh trợn to mắt, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Nhìn lấy tình cảnh này, Chu Văn Hạo, cả người đã bị hù đần độn tại nguyên chỗ, hai chân thẳng phát run. Chu Giao tấm kia đáng yêu chọc người khuôn mặt nhỏ, tràn đầy trắng bệch, đồng tử kìm lòng không được co vào, toàn thân càng là ngăn không được run lẩy bẩy, toàn trường tĩnh mịch. Con, chỉ có tại cái kia nói trắng như tuyết bóng người, ngón tay thon dài dưới, chưa bao giờ dừng lại cổ cầm dây cung âm thanh, quanh quẩn khắp cả trong nội viện, cổ nhai khu, cầm ngoài viện, bởi vì thượng gia ngừng một loạt xe sang trọng, khoảng chừng mười mấy chiếc, chung vào một chỗ đã đạt 100 triệu giá trị, cái này khiến càng ngày càng nhiều người, hướng về bên này tụ lại mà đến. Nói chuyện với nhau tiếp mà thôi, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Đây là cái gì dạng đại nhân vật, lại hạ mình đích thân tới một tòa không chút nào thu hút rách dưới cầm viện, một nhà hàng tạp hóa bên trong. Một đứa bé trai nhìn lấy một cái ngồi trên ghế lão nhân, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, lão Tần gia gia, ngài kiến thức rộng rãi, ngài nói cho ta một chút, đó là thành Kim Lăng nhà ai? Bé trai không khỏi dẫn tới chung quanh sở hữu nhân, nghiêng tai dự thính, đều muốn biết đó là cái gì người. Cái này hỏi đúng, người lão Tần gia gia tại cái này thành Kim Lăng, sinh sống hơn 80 năm, hạng người gì chưa thấy qua. Cái kia ngồi trên ghế lão nhân, nhẹ lay động mỏng phiến, một mặt tự hào, ta cùng các ngươi giảng, cái này thành Kim Lăng đại nhân vật, ta lão Tần chỉ cần nhìn hắn mở xe gì, thì có thể biết là ai, cũng tỉ như vừa mới những người kia, xem xét liền đến tự hào cửa. Nghe vậy, mọi người rất nhiều minh bạch nhẹ gật đầu. Lúc này bé trai đột nhiên nhìn đến nơi nào đó lại lái tới xe, không khỏi hỏi, cái kia mở hông chi là cái gì nha? Lão nhân mí mắt nháy đều không nháy, thân thể nằm trên ghế uể oải trả lời một câu, cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là hào môn vương tộc a. Xe kia lên khảm lên một cái long đầu pho tượng đâu? Bé trai hỏi lần nữa. Nhất thời, vừa mới còn nằm trên ghế Tần lão đầu, tựa hồ ý thức được bé trai có chút khác thường, từ trên ghế đứng dậy, lúc này mới phát hiện toàn bộ cổ nhai khu, lúc này bốn phương tám hướng giao lộ, đều là có đếm không hết xe sang trọng lái vào, làm hắn nhìn đến bé trai nói long đầu pho tượng, trong nháy mắt hoảng sợ trên tay mỏng phiến rơi xuống. Cả người dường như bị tia chớp bên trong đồng dạng, ánh mắt rung động, bờ môi run rẩy nói, cái này, đây là đế đô vương tộc. Ba chiếc long đầu pho tượng xe sang trọng xuất hiện trong chốc lát, toàn bộ cổ nhai khu giống như thời gian đình chỉ đồng dạng, đưa mắt nhìn lại đều là từng đôi con mắt trợn to, làm Chu Giao, Chu Văn Hạo cha và con gái, Thượng Hàng Bình, còn anh Tài cha con, bốn người này đột nhiên quay đầu nhìn lại, giờ khắc này, trên mặt bọn họ biểu lộ, còn giống như chết cứng ngắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.